Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, Vạn Cốt Bình Nguyên, chương 1299. Vạn Cốt Bình Nguyên một đôi huyết hồng sắc con mắt xuất hiện ở hắc ám bên trong. Con mắt chủ nhân là một đầu to lớn màu đen mãng xà. Ta giống như biết bên trong là cái gì. Giết chết con rắn này. Đoạn Thu thấy thế trực tiếp hô. Roland cùng Mộ Dung Linh nghe xong không do dự trực tiếp xuất thủ. Mộ Dung Linh đi lên chính là mấy đạo bách hoa kiếm khí. Mà Roland cũng đang dùng ma pháp công kích. Quang năng hàng rào trực tiếp xuất hiện. Quang mang vừa vặn chiếu sáng chung quanh. Coi như không có nhìn ban đêm cũng có thể thấy rõ. Là cái gì à? Mộ Dung Linh một bên chiến đấu một bên tò mò hỏi. Đoạn Thu cũng không xác định là cái gì. Hắn sử dụng lôi điện ma pháp một bên phụ trợ Mộ Dung Linh công kích vừa nói. Không xác định, nhưng hẳn là đỉnh cấp dược thảo. Không phải thổ thuộc tính chính là hắc ám thuộc tính, vậy nhanh lên một chút giết chết cái này. Mãng xà, Roland hô, máy truyền tin nghĩ tới. Là bên ngoài chờ đợi đám người. Dù sao bên trong truyền đến chiến đấu ba động, không có việc gì, không cần lo lắng, các ngươi ở bên ngoài trông coi, Đoạn Thu nói. Chuyên tâm cùng con mãng xà này chiến đấu giải quyết mãng xà hang động chỗ sâu tài nguyên chính là. Đám người, nói thật, con mãng xà này sức chiến đấu rất cao, thánh cấp đỉnh phong ma thú, mà lại là hắc ám hệ cùng thổ hệ hai loại thuộc tính ma thú. Nhưng có thể đụng phải Đoạn Thu ba người, một phen chiến đấu qua về sau, mãng xà lựa chọn chạy trốn, không có cách, nó biết mình đánh không lại Đoạn Thu mấy người, cho nên chỉ có thể đi đường, không cần đuổi, Đoạn Thu mười phần bình tĩnh nói, tại bên ngoài hang động mặt chính là một muội tử so Đoạn Thu mấy người đều muốn kinh khủng. Con mãng xà này ra ngoài cũng là chết, dù sao đều như thế, đi đem. Hẳn là tại tận cùng bên trong nhất, Roland cũng cảm giác được trong không khí tán phát năng lượng. Ba người thận trọng tiến lên, chủ yếu là sợ còn có cái gì ẩn tàng quái vật. Đi chừng một phút, mấy người đạt tới hang động chỗ sâu. Quả nhiên cùng Đoạn Thu đoán, một gốc màu xám cỏ nhỏ lẳng lặng sinh ở trong huyệt động. Làm sao thu thập, Roland nhìn xem bốn phía hỏi. Đoạn Thu xuất ra máy quét một bên quét hình vừa nói. Ta xem trước một chút là cái gì. Quét nhìn một phen, rất nhanh kết quả là ra. Đoạn Thu nhìn xem máy quét cao hứng nói. Không tệ, đây là địa huyệt cỏ. Có thể đem ra luyện đan. Là thổ thuộc tính, chỉ là không thể trực tiếp phục dụng. Bất quá lần này ta mang theo thăng cấp qua luyện đan máy móc. Tìm tới tài liệu khác liền có thể luyện đan, vậy ngươi thu thập đi. Chúng ta bên này không có thổ hệ, Roland nghe xong nói. Địa huyệt cỏ rất nhanh liền thu thập thành công, chuyên chở đặc thù trong thùng. Dạng này có thể cam đoan dược hiệu không sói mòn. Khi ba người đi ra thời điểm, phát hiện mãng xà thi thể đã trên mặt đất nằm, phụ trợ người máy ngay tại phân giải thi thể. Nhìn thấy ba người ra Thúy Nhi tò mò hỏi. Thế nào, có thu hoạch hay không? Đương nhiên, bất quá không dùng đến. Cần phối hợp những tài liệu khác luyện đan, Đoạn Thu thản nhiên nói. Đám người cũng không nóng này. Đã nơi này có vật tư. Như vậy địa phương khác khẳng định cũng có. Luôn có thích hợp bản thân tài nguyên. Tại cùng mãng xa thời điểm chiến đấu, máy bay không người lái đã bị Thúy Nhi phái ra ngoài. Vương giả vị diện không chung nhưng không có cái gì hạn chế. Có thể sử dụng máy bay không người lái tùy tiện phi hành cùng điều tra. Tuy nói không có gì hạn chế, nhưng cũng không thể tùy tiện phi hành, nói không chừng bay đến cái gì vương cấp sinh vật trên đầu. Người ta đem ngươi đánh xuống ngươi cũng không có cách nào. Có phát hiện mới, mỗi tiến lên vài phút, Thúy Nhi liền dừng lại nói. Đám người lập tức nhìn về phía Thúy Nhi, nàng xuất ra máy chiếu bắt đầu phát ra. Các ngươi nhìn, đây là máy bay không người lái vừa mới quay chụp đến hình tượng, không trung nhìn xuống. Trắng xóa hoàn toàn yên tĩnh bình nguyên, bạch sắc là sương mù nhàn nhạt, trên bình nguyên không có bất kỳ cái gì thực vật tồn tại. có chỉ là to lớn sinh vật khung xương. Nhìn không ra là sinh vật gì khung xương, nhưng số lượng có rất nhiều. Bởi vì ở trên không cho nên nhìn không rõ ràng là Money về sau máy bay không người lái hình tượng. Liền đình chỉ phát ra, đoán chừng là bị che giấu, hoặc là chính là bị phá hủy. Đây là vạn cốt bình nguyên, rất nổi danh, Đoạn Thu nhìn rồi nói ra. Vương giả vị diện bên trong có mấy cái khu vực phi thường nổi danh khí. Bởi vì rất nhiều vương cấp cường giả đều là ở chỗ này tìm tới tài nguyên đột phá. Về sau tại trong vũ trụ xông ra một phen sự tích. Ta xem qua tư liệu, nhưng phía trên nói nơi này rất nguy hiểm. Mani, Nael công chúa Angelia nhìn xem Đoạn Thu có chút lo lắng nói. Ta đương nhiên biết, nhưng các người cũng đừng xem thường thực lực của mình. Đoạn Thu mười phần nói nghiêm túc, ta đã từng thế nhưng là một mình vào đây. Lúc ấy không có bất kỳ cái gì trang bị, không có bất kỳ cái gì thế lực. Nhưng bây giờ chúng ta đều mười phần cường đại, mà lại một thân đỉnh cấp trang bị. Loại tình huống này có thể uy hiếp được chúng ta chỉ có vương cấp quái vật. Bên trong quái vật bình thường là rất khó uy hiếp được chúng ta. Vạn cốt bình nguyên là khẳng định có thể xông một chút nói. Roland nghe xong đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nghi ngờ hỏi. Trước ngươi thật đúng là tới qua. Đương nhiên, cái này về sau lại nói. Tiến vào sau chúng ta cẩn thận một chút, chủ yếu là cẩn thận cái khác đội mạo hiểm ngũ. Nếu có chiến đấu nhất định phải cấp tốc giải quyết minh bạch vạn cốt bình nguyên. Vương giả vị diện bên trong một chỗ thám hiểm bảo địa. Nơi này sẽ sản xuất rất nhiều hy hữu tài nguyên, cũng có thể để mạo hiểm giả đột phá đến vương cấp tài nguyên. Bất quá nơi này bởi vì quá có tiếng, cho nên trong vũ trụ các thế lực lớn đều biết, nếu như mạo hiểm giả phát hiện nơi này là khẳng định sẽ tiến đến. Tại vạn cốt bên trong vùng bình nguyên cần thiết phải chú ý không phải quái vật, mà là cái khác mạo hiểm giả. Trên thực tế nơi này quái vật cũng không phải là rất nhiều. Tương phản tại ngươi tìm tới đồ tốt thời điểm sẽ dẫn tới phiền phức. Cùng quái vật chiến đấu ba động sẽ hấp dẫn chung quanh mạo hiểm giả. Có thể tới đây mạo hiểm giả đều là các thành phố lớn tinh anh. Sẽ không cùng ngươi nói cái gì đạo lý. Có thể đoạt khẳng định sẽ ra tay. Đem mọi chuyện cần thiết giao phó xong. Về sau một đoàn người liền hướng phía vạn cốt bình nguyên tiến lên. Dựa theo máy bay không người lái điều tra đến lộ tuyến. Rất nhanh liền đi tới vạn cốt bình nguyên. Đám người đem Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ bảo hộ ở giữa. Chiến đấu chức nghiệp tất cả bên ngoài. Dạng này coi như xảy ra tình huống gì cũng có thể kịp thời trị liệu. Nếu như mục sư thụ thương vậy liền không dễ chơi. Bảo hộ mục sư là cuối cùng muốn. Bạch sắc sương mù chỉ là phổ thông sương mù không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng loại này sương mù sẽ không tiêu tán. Coi như sử dụng gió tập ma pháp cũng giống vậy. Chẳng mấy chốc sẽ tề tựu bắt đầu. Hẳn là có vô hình trận pháp bao phủ vạn cốt bình nguyên. Không phải không thể nào là dạng này. Mọi người theo sát lấy đội ngũ. Không cần tách rời, Đoạn Thu nhắc nhở. Mặc dù mọi người đều là đỉnh cấp cường giả. Nhưng nơi này dù sao cũng là vương giả vị diện, cái gì chuyện quỷ dị cũng có thể sẽ phát sinh, bình an vô sự, đám người chậm rãi tiến lên, trên đường đi đỉnh cấp tài nguyên không tìm được, nhưng tìm tới không ít hơi cấp thấp đồ vật, tỉ như cái gì cấp 8 tinh thạch, cấp 8 khoáng thạch loại hình, thậm chí có chút khoáng thạch tiếp cận cấp 9. Hết chương.